Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899 Bệnh Mỹ Nhân. Ta nóng quá, Ngu Thanh Thiển bị phong thần ôm, nàng đột nhiên đứng dậy nửa ghé vào phong thần trên người. Bệnh Mỹ Nhân, người gạt người, Ngu Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, thanh âm mang theo ủy khuất, phong thần đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, tiểu tổ tông lại nháo đi xuống. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không bị nàng đùa chết. Ta như thế nào gạt người? Ngu Thanh Thiển duỗi tay đi xả phong thần quần áo. Đương nhiên nói, người đã nói phải cho ta xê monster, phong thần giờ khóc giờ cười. Này say miêu cư nhiên còn nhớ rõ phía trước hắn hống người nói. Ngoan, hôm nay quá muộn, ta ngày mai cho ngươi xê monster, phong thần đi kéo người nào đó đang ở hắn trên người không ngừng. Tác quái tay, vốn dĩ đã dần dần bình tĩnh thân thể, phảng phất lại như là một đầu dã thú bắt đầu bị bậc lửa. Ngu Thanh Thiển bĩu môi, tránh đi phong thần kéo nàng tay, đi xả quần áo động tác vẫn chưa đình chỉ, lẩm bẩm nói, không cần, ngươi khẳng định lại gạt ta, ngươi muốn xem cái gì? Phong thần nhịn không được đỡ chán, Ngu Thanh Thiển hắc hắc cúi đầu cười nói. Tự nhiên là xem thân thể của ngươi, sau đó còn ném cái phong thần ngươi choáng váng ánh mắt. Phong thần thở dài, tùy ý nàng đem chính mình trên người áo ngoài bỏ đi. Dư lại trung y, hắn xem như đã biết, hôm nay nếu là không thỏa mãn say miêu yêu cầu cũng đừng muốn ngủ. Cái này vật nhỏ uống say sau quả thực so khi còn nhỏ còn muốn triền người càng thêm được một tấc. Lại muốn tiến một thước. Ngu Thanh Thiển đem phong thần trung y kéo ra, đối phương trắng nõn như ngọc da thịt bại lộ ở trong không khí. Nàng thuận thế sờ soạng một phen, nhịn không được lại sờ soạng một phen, còn không ngừng cảm thán. Bệnh mỹ nhân, làn da của ngươi thật tốt, vuốt thật thoải mái, phong thần hít sâu một hơi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn đem còn ở trên người lộn xộn người nào đó xoay người đè ở dưới thân giam cầm mà ni Thiển Thiển. Xem cũng xem xong rồi. Ngủ đi, Ngu Thanh Thiển trong mắt mê ly men say càng đậm. Không cần, ta còn muốn sờ, nàng lại đem bàn tay đến phong thần lòa lô nửa người trên. Khắp nơi sờ sờ, bệnh mỹ nhân làn da cư nhiên như vậy bóng loáng tinh tế. Xúc cảm hảo hảo, Ngu Thanh Thiển bên này không ngừng cảm thán, phong thần bên kia quả thực liền phải bị này yêu tinh tra tấn đã chết. Hắn thật muốn lập tức liền đem cái này câu nhân tiểu say miêu ngay tại chỗ tử hình. Chính là lại không nghĩ thừa dịp nàng uống say thời điểm xuống tay. Theo đối phương tay khắp nơi đốt lửa, phong thần trong cơ thể dục vọng kêu gào không chỗ nhưng phát. Thiển Thiển, ngươi lại lung tung sờ đi xuống. Ta cũng không biết nói sẽ đối với ngươi làm cái gì, hắn cúi đầu tiến đến Ngu Thanh Thiển bên tai. Nhẹ ngữ một tiếng, thuận thế hàm hàm nàng vành tai, Ngu Thanh Thiển trong lòng tê dần, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, đem phong thần bụng nhỏ dục vọng đẩy hướng về phía đỉnh điểm mani hắn ánh mắt thâm nùng. Cực nóng muốn đem dưới thân người hòa tan, Ngu Thanh Thiển thu hồi tay, không thoải mái giật giật thân mình. Ủy khuất khó chịu nói, bệnh mỹ nhân, ta khó chịu, ta nóng quá, là lướt say là rượu mạnh chung rượu mạnh. Rượu tính rất mạnh, Ngu Thanh Thiển uống xong giải cứu canh vi rằng giảm bớt một bộ phận. Chính là hiện tại rượu tính mới bắt đầu phát huy, nàng lúc này cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài nóng lên. Nhiệt không thoải mái, ở phong thần dưới thân vặn vẹo vài cái thân mình, áo trong cũng bị cọ khai một bộ phận. Là lướt hấp dẫn đường cong lộ ra, một đôi tiểu thỏ cũng loáng thoáng triển lộ ở phong thần đáy mắt. Thiển Thiển, phong thần nhịn không được lấy hôn phong khẩu ngăn chặn Ngu Thanh Thiển môi đỏ. Phong thần tuy rằng toàn thân dục vọng kêu gào, trong cơ thể lửa nóng đến như là yêu cầu một chậu băng mới có thể tát. Nhưng hắn thuộc về một loại thực đặc thù thể chất, thân thể độ ấm so thường nhân sẽ thấp một ít, Ngu Thanh Thiển bị phong thần hôn. Nhịn không được ôm lấy hắn sau lưng, lại sờ loạn một hồi, đối phương trên người ôn lương cảm làm nàng thực thoải mái. giảm bớt không ít trong cơ thể không thoải mái cực nóng cả mần đi. Hết chương.